Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 305, ẩn nguyệt các, góc truyện audio.com, không có nguyên nhân, chỉ là một loại cảm giác. Đối mặt với quyết định của nàng, cô độc chứng cũng không bày tỏ thái độ gì nhiều, chỉ lạnh nhạt phụ họa nàng. Vậy thì cha, cha, một chữ này nói ra thì dễ dàng, nhưng làm thì lại thật sự rất khó. Bọn họ nói cho cùng vẫn là tư cố vô thân, một thân một mình, ngoại trừ quỷ đồng, cũng không có lấy một người để sai khiến. Mà quỷ đồng cùng cái thế giới này ngăn cách quá lâu tuy rằng dần dần đã tiếp nhận rất nhiều chuyện, nhưng nếu muốn hắn đơn độc đi hành động, vẫn là còn quá non nớt. Như thường có chút bất đắc dĩ, nàng hiểu ngành tình báo đối với một quốc gia hoặc là một tổ chức, một thế lực mà nói có bao nhiêu là quan trọng. Không có ngành tình báo thì tương đương cắt, đứt với tin tức nơi phát ra. Chẳng những không có người liên tục hướng trong tổ chức chuyển đưa tin tức, càng đừng hy vọng nhằm vào sự việc của người đặc biệt nào đó mà bắt tay vào điều tra. Nói cho cùng bọn họ chỉ có 3 người, mặc dù ở rất nhiều phương diện đều lấy một địch trăm, nhưng dù sao không thể phân thân. Dành thời gian cho việc khác, tham gia cần một nguồn nhân lực rất lớn để hoàn thành chuyện trên, bắt đầu có vẻ có chút chảy ra chóc vẩy. Cho nên lúc vừa bàn đến tra xét, hai người đều đúng lúc ngậm miệng, vẫn suy tư về một cái chữ cha này, nên xuống tay từ đâu. Cô độc chứng là thật không có cách, hắn tuy rằng cũng thường từ Tây Dạ chạy ra ngoài đi đến Trung Nguyên, thế nhưng hoàn cảnh đi như thế này cơ hội dù sao không nhiều lắm, hơn nữa mỗi lần đi cũng không thể ra ngoài quá lâu. Cộng thêm tính cách này của hắn coi như là ra ngoài, phần lớn cũng đều là độc lai độc vãng, căn bản không cùng người khác nói qua một câu thì càng khỏi phải nói kết giao rồi. Cho nên hắn không có cách nào. Nhưng mà Tần Như Thương không giống vậy, mặc dù cũng rất ảo não trong 4 năm ở đây không có thành lập ra mạng mới tin tức thuộc về mình, nhưng nàng dù sao cũng không phải cô độc chứng, tuy rằng trong 4 năm chưa bao giờ lộ qua bộ mặt thật nhưng mà cùng người trao đổi qua vẫn là phải có. Trong đó liên lạc nhiều nhất chính là tổ chức sát thủ đứng đầu giang hồ Ẩn Nguyệt Các. Cách chương,